Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1047, chương 1050, đệ nhị vận mệnh sinh ra. Hiu, hiu, hiu, hiu, hiu, thiếu nữ Linh thao túng phi kiếm kỹ thuật, mặc dù không bằng Tần Phong, nhưng cũng là đạt tới mức lô hỏa thuần thanh. Trên ngọn núi, từng cái mỹ lệ hồ điệp chết thảm ở Linh dưới phi kiếm. Ngô tỷ tỷ, ta sợ. Chứng kiến Linh trên mặt vẻ điên cuồng, đệ nhất vận mệnh tá heo nương không khỏi sợ lui về sau một bước. Người tỷ tỷ này để cho nàng đột nhiên có chút xa lạ, mà trông lấy cái này máu me đầm đìa một màn, Tần Phong cũng không khỏi khẽ nhíu mày đầu. Vừa rồi cái kia hai hồ điệp mặc dù là muốn công kích mình, nhưng cái kia cũng là bởi vì chính mình ba người tự tiện xông vào con bướm lãnh địa. Hai con bướm mục đích cũng không phải chặn đánh giết chính mình, mà là muốn đuổi đi chính mình. Mà Linh đối với hai hồ điệp thống hạ sát thủ không nói, còn sử dụng phi kiếm giết toàn bộ hồ điệp xào huyệt. Mặc dù biết Linh là chứng kiến mình bị công kích mới có điên cuồng như vậy phản ứng, nhưng Tần Phong trong lòng vẫn có một tia cảm giác kỳ quái. Ngắn ngủi bình thản sau đó, cái kia sát nhân nữ ma đầu một dạng Linh dường như lại đã trở về, hơn nữa so với lần trước càng thêm hung ác độc địa cùng tàn nhẫn. Một khắc đồng hồ phía sau, rậm rạp xanh tươi thanh sơn đã bị hồ điệp nhóm tiên huyết nhuộm đỏ, tinh hồng tinh lực phóng lên cao. Lúc này Linh mới rốt cục thả lỏng một hơi, lập tức vọt vào Tần Phong trong lòng, ánh mắt có chút run rẩy. Thúc thúc, vừa rồi Linh đột nhiên nghĩ đến bị đốt chết mẫu thân, nhớ tới bị tàn nhẫn sát hại phụ thân, một khắc kia Linh thật là sợ mất đi ngươi. Yên tâm, Tần Phong vỗ vỗ thiếu nữ đầu, thở thật dài một tiếng, bởi vì đã trải qua nhiều lắm cực khổ cùng cừu hận, cho nên ở thu được lực lượng phía sau, Linh mới có thể ngẫu nhiên biểu hiện ra như vậy hung ác độc địa cùng bạo lực. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Là ai tàn sát ta thất thải hồ điệp bộ tộc? Đột nhiên, một đạo tiếng hét phẫn nộ từ đằng xa truyền đến. Chợt, liền thấy một chỉ dài trăm thước cự đại hồ điệp, phe phẩy khảm đầy vô số kim cương cánh, hướng phía bên này bay tới. Nghĩ đến, bên này là chỗ này hồ điệp xào huyệt nữ vương. Chỉ là vừa nữ nhân tài ba vương ra ngoài, nhưng mà đợi nàng lúc trở lại, con dân đã bị Linh tàn sát sạch sẽ. Tự nhiên là giận không kềm được. Hồ điệp nữ vương phi đi tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt, to lớn hồ điệp liền bay đến ba người trước mặt, thân hình biến đổi, hóa thành một cái họ cảm giác quyến rũ. Hoa chi chiêu triển hồ điệp nương, ai đi hồ điệp nữ vương đai lây nơ, là các ngươi giết ta con dân. Hồ điệp nương cực kỳ bi thương. Không sai, thiếu nữ số không gật đầu, lẽ thẳng khí hùng nói rằng, là của ngươi hồ điệp muốn tổn thương thúc thúc, cho nên chỉ có thể đem các nàng toàn bộ giết chết. Lúc này, cá heo nương cũng nhanh lên đứng dậy, ngăn ở thiếu nữ Linh trước mặt, nói rằng, Đai Lây Nơ nữ vương, ta là đã từng cá heo nữ vương Helena. Đây có lẽ là một hồi hiểu lầm, mà đứng ở trước mặt ngươi cái này một vị, chính là mẫu thần đại nhân chọn vận mệnh thiếu nữ. Ngươi không thể thương tổn nàng. Vị này hồ điệp nương, nhưng là một vị nửa bước tam giai tồn tại. Ở Thủy Linh trong thánh địa có không nhỏ danh tiếng. Cá heo nương cũng là sợ hắn xúc phạm tới Linh. Nàng chính là vận mệnh thiếu nữ. Hồ điệp nương cổ quái nhìn thiếu nữ lẻ một nhãn, thần sắc không gì sánh được phức tạp. Vận mệnh thiếu nữ, thánh địa rất nhiều boss đều biết, trong đó một ít tin tưởng không nghi ngờ, cũng có một chút cười nhạt. Tốt sau một hồi, mới chậm rãi nói rằng, mẫu thần đại nhân đang bên trên. nếu là vận mệnh thiếu nữ, như vậy, ta liền không thể giết ngươi. Bất quá, ngươi giết chúng ta hồ điệp toàn tộc, như vậy, cũng phải bằng lòng ta một cái điều kiện mới được. Một cái điều kiện? Điều kiện gì? Thiếu nữ Linh nghi ngờ nói rằng, cái này một mảnh thủy linh thánh địa, tuy là hoàn cảnh ưu mỹ, tài nguyên phong phú, nhưng sinh sống vô số tuế nguyệt phía sau, bản nữ vương sớm đã nhìn chán sai lệch, còn như thế giới bên ngoài, ta cũng vẫn vô cùng hướng tới. Hồ Điệp Nương kiểm hiện lên một hướng tới biểu tình, sau đó trùng điệp nói rằng, ngoặc kép, cho nên, vận mạng thiếu nữ a, ta muốn ngươi thu ta Hồ Điệp Nữ Vương Đai Lây Nơ vì thuộc hạ, sau đó đi thế giới bên ngoài trở thành. Lời vừa nói ra, ba người đều là sợ ngây người, ngạch. Tần Phong vẻ mặt hắc tuyến. Cái này boss, bị giết toàn tộc, lại vẫn hy vọng đi theo Linh. Đây là cái gì logic? Bất quá Hồ Điệp Nương nói cũng rất có đạo lý. Chỗ này thánh địa tuy là ưu mỹ, nhưng nơi này thánh vật cả đời đều không thể đi ra ngoài. Cho nên, một ít cường đại boss, cuối cùng sẽ muốn đi xem một chút. Nhưng dù vậy, Tần Phong cũng hầu như cảm thấy, cái này Hồ Điệp Nương, có thể không đơn giản. Ta đáp ứng, thiếu nữ Linh đảo đảo trong mắt, đột nhiên một chút đầu bằng lòng. Linh, Triệu Vương, suy nghĩ thêm một chút. Tần Phong cau mày, thúc thúc, cái này Hồ Điệp Nương trên người, có cực kỳ cường đại kỹ năng, nàng sẽ trở thành ta tốt giúp đỡ. Hơn nữa, ta có thể nhìn ra được, nàng có giống như ta bi thảm lúc nhỏ, cho nên, ta thích nàng. Linh hồi đáp, cái này, Tần Phong tâm lý chấn động. Linh dĩ nhiên liếc mắt một cái thấy ngay Hồ Điệp CMN đi qua. Đây là cái gì năng lực đáng sợ? Như vậy vĩ, từ hôm nay trở đi, ngươi, liền hai hào a. Về sau, khi mọi người tán dương bắt đầu tên của ngươi lúc, biết gọi ngươi là đệ nhị vận mệnh. Linh hơi giơ tay lên, đặt tại Hồ Điệp Nữ Vương rũ xuống trên mái tóc, nhẹ nhàng nói rằng, đệ nhị vận mệnh, ra đời, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.